Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 26, cô giáo Tiểu Yến tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Đường từ phòng tắm dọn dẹp xong bước ra, nhặt chiếc điện thoại trên sàn, lập tức thấy màn hình hiển thị cuộc gọi từ bố cô. Góc trên bên phải điện thoại hiển thị thời gian là 7:30 tối ở Las Vegas, tức là 7:30 sáng theo giờ Bắc Kinh. Đúng giờ bố mẹ yêu cầu cô báo cáo an toàn mỗi ngày. Cô mở điện thoại, kinh ngạc nhận ra tin nhắn từ bố mẹ đã chất thành đống. Đành phải vội vàng bắt máy ngay trước khi cuộc gọi video sắp tự động ngắt. Con gái, con đang làm gì vậy? Lâu như vậy nghe máy làm bố mẹ lo lắm. Yến Đường cầm điện thoại ngồi xuống chiếc ghế trong góc, cố gắng để camera chỉ quay vào tường. Rồi xin lỗi bố mẹ. Con vừa ngủ quên, cửa phòng tắm không đóng, tiếng nước chảy róc rách vẫn tiếp tục vang lên. Tống Úc vẫn đang tắm. Cô liếc nhìn về phía phòng tắm, rồi mới quay lại màn hình. Tai nghe để trong phòng cô, bố mẹ nhất định gọi video, âm thanh chỉ có thể để loa ngoài. Bây giờ bên đó mới có 7 giờ tối thôi mà. Sao con đã ngủ rồi? Có khó chịu gì không? Trời ạ! Đi bao nhiêu ngày rồi sao chưa về? Chỗ đó còn hơn cả Ma Cao. Yến Đường nghe điện thoại quá muộn. Bố mẹ cô vừa tức giận vừa lo lắng. Lời trách móc liên tục tuôn ra. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Tống Úc quấn khăn tắm bước ra, tay vuốt tóc ướt ra sau liếc nhìn về phía cô. Con có thực sự an toàn không? Bố thấy con đăng ảnh nhà hàng chiều nay, trông đắt đỏ quá. Con tự đi ăn à? Con đi ăn với học trò. Tống Úc nghe hiểu được một nửa, nhưng biết học trò là chỉ cậu. Cậu nhíu mày, lặng lẽ mặc quần áo, ngồi xuống ghế sofa, tay chống cằm nghe cô gọi video. Người ta giàu thế, sao lại mời con làm giáo viên chứ? Bố Yến tiếp tục nghi ngờ, không biết có phải là lừa đảo hay không. Yến Đường nghẹn lời, nói: nhưng trình độ ngoại ngữ của con cũng được mà. Ánh mắt Tống Úc qua mãnh liệt, Yến Lực cảm thấy không tự nhiên, bảo bố mẹ đừng lo, rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Em đang nói chuyện với ai vậy? Cậu hỏi. Bố mẹ em. Yến Đường thành thật nói. Lần đầu em đi xa như vậy, họ hơi lo lắng. Vậy để anh chào họ, họ sẽ biết anh không phải người xấu. Tống Úc nghiêm túc đề nghị, nhưng bị Yến Đường từ chối. Trong nhận thức của bố mẹ cô, những đứa trẻ 18 tuổi đều giống như học sinh cấp 3 trong trường họ, mặc bộ đồng phục xấu xí. Bị áp lực thi cử đè nặng thì làm sao giống Tống Úc cao lớn đẹp trai, cười lên toàn thân như có hiệu ứng lấp lánh. Chắc chắn họ sẽ càng lo hơn, sợ Yến Đường học theo chị họ. Cái tốt không học, cái xấu học hết. Thấy cô không đồng ý, Tống Úc cũng không nói gì nữa, đứng dậy kéo khăn lau tóc. Đúng lúc chuông cửa vang lên, là bác sĩ phục hồi Lão Phong đến để xoa bóp cho cậu. Yến Đường vội vàng đứng dậy, hơi lo lắng ngửi không khí. Mùi trong phòng đã bay hết chưa? Chưa nói hết câu, Tống Úc đã đi thẳng ra mở cửa. Giọng nói vui vẻ đậm chất Hà Nam của Lão Phong vang lên ở cửa. Vừa tắm xong à? Hôm qua tôi còn nói với Lão Đường, sữa tắm khách sạn này thơm quá. Ông ấy xách đồ nghề bước vào, nhìn thấy Yến Đường, ngạc nhiên. Cô giáo Yến. Yến Đường giả vờ bình tĩnh chào ông ấy. Lão Phong không nghi ngờ gì, còn khen Tống Úc chăm chỉ. Vừa thi đấu xong đã quay lại học hành, mai mốt phải hát một đoạn về cho mọi người nghe mới xứng với tinh thần học tập này. Nhưng Tống Úc mỉm cười nhìn Yến Đường. Không, tôi vẫn chưa đủ chăm chỉ đâu. May mắn là phòng vừa được dọn dẹp xong, mùi hương cũng bị hương thơm của sữa tắm lấn át, trông không có gì gây ra tình huống khó xử. Thấy Tống Úc đã nằm lên giường mát xa, Yến Đường định cáo từ thì đụng phải trợ lý Tiểu Đàm bước vào với túi lớn túi nhỏ đầy trà sữa và đồ ăn vặt. Cô giáo Yến, đừng đi vội, lát nữa Tống Úc mát xa xong mọi người sẽ đến chơi. tôi mua xoài cay của Trader Joe ngon lắm. Cô thử đi. Yến Đường bị Tiểu Đàm kéo ngồi xuống sofa. Mọi người sẽ đến sao? Đúng vậy, họ vừa mới tỉnh dậy thôi. Giờ đã muộn rồi, nên định ngày mai mới đi chơi. Mấy người thích bàn bài muốn đánh bài, nên mọi người hẹn nhau đến đây. Phòng khách rộng, ngồi được nhiều người. Tống Úc trước trận đấu tiêu hao nhiều sức, sau trận đấu cần phục hồi từ từ. Hôm qua vừa thi đấu xong làm giãn cơ trong phòng nghỉ đau đến mướt mồ hôi. Hôm nay đã đỡ hơn nhiều, còn có tâm trạng nằm trên giường nghe Tiểu Đàm sắp xếp lịch trình. Ngoài việc bắt đầu tập luyện phục hồi dần dần, cậu còn có nhiều việc liên tiếp phải làm. Tiểu Đàm báo cáo từng mục một, ngày kia có một cuộc họp trực tuyến với nhà tài trợ. Naomi và William nghe nói cậu còn ở Vegas vài ngày thì đã bay từ New York đến gặp cậu. Khoảng 6-7 người, Nastia còn nhắc tôi nhắc cậu nhớ dành thời gian đến LA thăm dì Katia. Tiện thể mang mỹ phẩm đặt làm của cô ấy về Bắc Kinh. Mỹ phẩm tôi cũng phải mang về sao? Tống Úp không thể tin nổi. Tiểu Đàm nhắc nhở cậu, những việc khác có thể từ chối. Nhưng chuyện này chắc không được. Nastia nghĩ rằng chậm một ngày thôi là cô ấy sẽ già đi. Yến Đường ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe. Lịch trình này còn bận rộn hơn cô nghĩ. Họ dự định ở lại đây thêm 5 ngày nữa rồi về Bắc Kinh. Nếu dùng để đi chơi thì chắc chắn rất thoải mái. Nhưng Tống Úp còn phải đến LA một chuyến. Vậy còn chơi được gì nữa? Nhưng cô không có thời gian để hỏi riêng cậu. Ngay khi massage kết thúc, Tống Úp vừa mặc quần áo xong, mọi người đã ồn ào bước vào. Họ vừa trải qua một bữa tiệc lớn tối qua, tỉnh dậy vẫn chưa chơi đủ. Người thì đánh mạc trược, người thì chơi Texas Hold'em dùng kẹo thay thế tiền cược. Ai thắng được nhiều kẹo nhất sẽ nhận được giải thưởng lớn $100. Tống Úp không mấy hứng thú, bị Siêu Tử và mọi người ép chơi vài ván. Yến Đường biết đánh mạc trược nhưng không hiểu Texas Hold'em. Chỉ nghe chị họ kể từng thắng xếp 10. Không tệ trong tiệc tất niên công ty nhờ Texas Hold'em nên ngồi bên cạnh Tống Úc tò mò xem. Đường Nhụy Tâm không biết chơi cả hai. Buồn chán nên đến bên cô chia sẻ thành quả tối qua trong bữa tiệc. Tôi chụp ảnh với từng võ sĩ. Cô ấy vui vẻ mở album ảnh. Lật từng tấm cho Yến Đường xem. Lật qua một tấm ảnh, Yến Đường đột nhiên nắm lấy cổ tay Đường Nhụy Tâm. Người này sao trông quen quen vậy? Đầu cát tém, mắt chim ưng, mũi cao môi mỏng, vẻ ngoài hung dữ và đầy áp lực. Đó là Victor đó, trước đây tôi đã cho cô xem ảnh rồi. Cậu ấy cũng vừa ký hợp đồng với UFC. Yến Đường chợt nhớ ra. Đó là Victor từng suýt bị Tống Úc đá bay đi gặp ông bà tổ tiên hồi nhỏ. Hai người họ nói chuyện không giấu giếm. Dù dùng phiên âm tiếng Trung, Tống Úc ngồi bên cạnh vẫn phản xạ quay đầu lại. Lập tức nhìn thấy bức ảnh trên điện thoại của Đường Nhụy Tâm. Giọng cậu ấy lạnh lùng nói. Griffiths, tôi đã bảo cô đừng lại gần những võ sĩ đó rồi mà. Đường Nhụy Tâm giọng điệu đầy tự tin. Miệng tôi kín lắm, dù sao tôi cũng là cô chủ nhỏ của câu lạc bộ mà. Nhưng động tác tay lại rất hớ hênh, vội vàng cất điện thoại đi, rồi sát vào tai Yến Đường nói. Cậu ấy không ưa Victor, nhưng hai người họ sớm muộn cũng sẽ đối đầu. Trận đấu đó sẽ rất hấp dẫn. Trong thời gian tiếp theo, dù Tống Úc vẫn nói chuyện cười đùa với mọi người, nhưng rõ ràng đã mất hứng. Đợi đến khi mọi người về phòng nghỉ ngơi, Yến Đường đợi đến cuối, hỏi cậu có buồn không? Cậu lại nói không, đừng lại gần cậu ấy là được. Chuyện ngoài sàn đấu rất phức tạp. Tống nói vậy, hai ngày tiếp theo, cả nhóm đi chơi khắp Las Vegas, xem màn trình diễn đài phun nước Bellagio, đoàn xiếc mặt trời, ngồi tàu lượn siêu tốc ngắm tượng nữ thần tự do, còn lái xe ra ngoại ô. Ngắm thung lũng lửa và tượng mặt trăng mô giáp. Yến Đường chụp rất nhiều ảnh. Chọn vài tấm gửi cho chị họ xem. Quả nhiên là nước Mỹ giải trí tận cùng. chị họ đang làm công ăn lương khóc lóc nói. Hưởng phúc đi, tốt nghiệp rồi sẽ chẳng còn mấy ngày thảnh thơi đâu. Đến ngày thứ ba, Tống Úc bắt đầu bận rộn. Buổi sáng gặp mặt trực tuyến với nhà tài trợ trong phòng. Buổi chiều còn chuẩn bị cho buổi gặp gỡ bạn bè. Tiệc chủ đề nghỉ dưỡng bãi biển. Cậu nhận tin nhắn từ bạn. Chủ đề ngớ ngẩn thật. Đây là sa mạc mà. Dù vậy, sau khi cất điện thoại, Tống Úc vẫn rất nhiệt tình kéo Yến Đường đến trung tâm thương mại. Tiệc chủ đề đều có quy định trang phục. Quần áo của chúng ta không phù hợp. Trung tâm mua sắm được trang trí theo phong cách La Mã cổ đại. Với những cột đá cẩm thạch và tượng điêu khắc lớn, mái vòm tròn, sàn đá cẩm thạch và cầu thang xoắn ốp khiến không gian nội thất trở nên lộng lẫy. Yến Đường theo cậu đi qua đám đông, do dự nói, em cũng đi với anh sao? Em không quen bạn của anh sẽ giới thiệu em với họ. Tống Úc nói với cô, sớm muộn em cũng sẽ gặp họ thôi. Họ dừng lại trước một cửa hàng đồ bơi sang trọng trong trung tâm mua sắm. Bên trong chia làm hai khu, quần áo nam không nhiều mẫu mã, khu nữ thì hàng hóa phong phú. Từ đồ bơi liền thân đến bikini gợi cảm đều có. Lúc này, Tống Úc tỏ ra rất có phong cách quý tộc, chỉ tay vài cái ở khu nam, bảo nhân viên gói lại, rồi kéo Yến Đường đến trước giá treo đủ loại bikini. Thoải mái chọn đi, cậu đứng sau lưng cô. Miệng nói vậy, nhưng tay đã chủ động đưa ra. Dùng đầu ngón tay lướt qua từng giá treo. Những bộ bikini ba mảnh màu sắc tươi sáng nhẹ nhàng đung đưa. Tống Úc không nhịn được cúi xuống thì thầm vào tai cô. Em mặc cái nào cũng đẹp. Yến Đường rất bình tĩnh nói. Em chưa từng mặc như vậy. Sẽ không mặc như thế đi đâu. Vậy là em đồng ý đi cùng anh rồi nhé. Tống Úc nắm lấy điểm chính khác. Cuối cùng, Tống Úc đã mua 5 bộ đồ bơi. Dù hiện tại chưa cần dùng hết, nhưng nghĩ rằng sau này sẽ có dịp. Trong cửa hàng còn có cả áo khoác dài tay và quần ngắn dành cho nữ. Cậu cũng mua một bộ để Yến Đường có thể mặc bên ngoài. Vừa phối hợp phong cách lại không quá hở hang. Bữa tiệc được tổ chức tại một khu biệt thự ở Las Vegas. Đến chiều tối, khi lái xe đến nơi, Yến Đường mới hiểu tại sao bữa tiệc lại có chủ đề nghỉ dưỡng bãi biển. Nơi đây có một hồ nước xanh biếc, hai bên là những biệt thự hai tầng, những cây cọ cao lớn bao quanh. Trước cửa còn có những loại cây sa mạc như xương rồng và lưỡi hồ. Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự vuông vức với màu nâu trắng. Vài người từ trong bước ra chào đón. Trang phục của họ cũng tương tự Tống Úc và Yến Đường, các chàng trai mặc áo phông và quần sóc. Còn các cô gái thì mặc đồ bơi kết hợp với áo khoác hoặc váy. Tôi là Naomi, chào Yana, tôi đã nghe Sophia nhắc đến cô. Nói rằng Kirill tìm được một cô giáo tiếng Trung rất xinh đẹp. Một chàng trai tóc vàng trông giống như nhân vật trong phim Tuổi Teen Mỹ. Tên là William, còn có một chàng trai gốc Hồng Kông tên Johnny, chỉ nói được tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Khi nghe Yến Đường nói mình đến từ Nam Thị, Trung Quốc, anh ta lập tức dùng tiếng Quảng Đông để trò chuyện. Ở chỗ tôi cũng có người nói tiếng Quảng Đông, nhưng tôi không biết nói. Yến Đường lấy làm tiếc và trả lời bằng tiếng Anh. Bữa tiệc do Naomi tổ chức, mục đích ban đầu là gặp gỡ Tống Úc, nhưng thực tế cô đã mời khá nhiều bạn bè và Tống Úc cũng không quen hết. Mấy người bạn thân của Tống Úc ngồi tụ tập trên ghế sofa trò chuyện. Yến Đường ngồi bên cạnh cậu, lặng lẽ uống nước trái cây và quan sát xung quanh. Một lúc sau, một cô gái tóc đỏ ngồi xuống cạnh cô và hỏi cô đi cùng ai. Yến Đường cảm thấy cách hỏi của cô ta hơi kỳ lạ, nhưng vẫn chỉ về phía Tống Úc ngồi bên cạnh. Sau đó, cô gái tóc đỏ hỏi với vẻ ngạc nhiên, làm thế nào mà cô quen được Kirill vậy? Có ai giới thiệu không? Yến hiểu ý cô ta, im lặng một chút rồi nói, tôi là giáo viên dạy tiếng Trung của cậu ấy. Lúc này, Yến Đường chợt nhận ra rằng khả năng nói tiếng Anh và tiếng Nga lưu loát của mình cùng với danh phận là giáo viên tiếng Trung, đã mang lại cho cô sự tôn trọng trong một bữa tiệc đầy những người xa lạ. Cô gái tóc đỏ nhận ra họ không cùng đẳng cấp, thậm chí còn không xin số điện thoại của Yến Đường, quay sang bên cạnh một chàng trai khác. Có chuyện gì vậy? Tống Úc chuyển sự chú ý từ bạn bè sang Yến Đường. Yến Đường nói, không có gì đâu, anh cứ nói chuyện đi. Em nghe cũng thấy thú vị. Cô đến đây không phải để cố gắng hòa nhập, mà chỉ đơn giản là tận hưởng không khí. Như một người quan sát tự tại, William than phiền về việc bị điều xuống một công ty nhỏ đầy phức tạp trong tập đoàn của gia đình. Còn bố cậu thì đứng ngoài quan sát mà không can thiệp. Naomi và Johnny đều tự khởi nghiệp, một người tiêu hết mấy triệu của gia đình rồi bị bố mẹ ép về nhà. Người kia thì cố gắng duy trì công ty nhỏ nhưng lại bị một tập đoàn lớn mua lại và đình trệ hoạt động. Tống Úp là người duy nhất theo đuổi sự nghiệp thể thao. Con đường này khó khăn hơn nhiều so với những người khác, nhưng có lẽ chỉ Yến Đường biết điều này. Những người khác vẫn đang ghen tị vì cậu có một người anh trai chịu khó làm việc thay mình. Còn cậu thì thoải mái theo đuổi ước mơ. Cậu không phản bác, chỉ mỉm cười lắng nghe. Khi câu chuyện chuyển sang anh trai Ilya của Tống Úc, mọi người xúm lại đòi gặp mặt. Tống Úc liền gọi video. Bên kia một lúc sau mới bắt máy. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Lại cần anh giúp gì nữa đây? Tống Úc không nói gì, ném điện thoại cho Naomi để họ tự nói chuyện, rồi kéo Yến Đường ra bàn ăn. Cậu gắp cho cô một miếng bánh quy bơ nấm truffle đen. Ánh mắt hướng về phía cô, hỏi, bạn bè của anh đều rất tốt phải không? Họ có làm em cảm thấy không thoải mái không? Họ đều rất tốt, chỉ là bữa tiệc không giống như em tưởng tượng. Em cứ nghĩ tối nay sẽ có nhiều trò chơi thoải mái hơn. Yến Đường nói xong, cắn một miếng bánh quy. Hương vị của nấm truffle và bơ lan tỏa trên đầu lưỡi. Ngon đến bất ngờ. Có phải em lo lắng về việc sẽ có nhiều trò chơi thoải mái nên mới đi cùng anh không? Sao anh lại nghĩ vậy? Yến cúi xuống lấy thêm một miếng bánh quy, nên không để ý rằng Tống Úc đã nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt thoáng chút tiếc nuối. Khi mọi người đã đến đông đủ, họ ăn uống một chút rồi ra vườn sau chơi bóng chuyền và bơi lội. Trên tầng 2 còn có hồ bơi vô cực. Vài chàng trai cô gái trẻ đang ngồi đó trò chuyện và uống rượu. Tống Úp không tham gia chơi bóng chuyền, mà dẫn Yến Đường chơi bia pong. Luật chơi là ném bóng bàn vào cốc của đối phương. Ai bị ném trúng thì phải uống rượu. Cậu giải thích luật cho cô. Em ném đi, nếu thua thì anh uống. Yến Đường hơi do dự. Nhưng trước giờ anh không uống rượu mà. Vậy nên em phải cố gắng hơn. Tống Úc động viên cô. Là người mới chơi, Yến Đường đã thể hiện khá tốt. Nhưng vẫn bị đối phương áp đảo. Cô nhiều lần muốn nhờ Tống Úc giúp đỡ. Nhưng cậu chỉ động viên chứ không chịu ra tay. Còn uống rượu thì rất thoải mái. 9 cốc rượu được uống xuống mà không một lời kêu ca. Thua rồi, Tống Úc nói với giọng tiếc nuối. An ủi cô, không sao đâu, nhưng người thua còn phải uống rượu của đối phương nữa. Yến Đường chỉ về phía 4 cốc rượu lo lắng. Để em uống đi, anh trước giờ không uống rượu. Hôm nay uống nhiều quá rồi. Naomi, người đang đứng xem, nghe thấy liền cười nói. Vậy đổi luật chơi nhé, hai người hôn nhau đi. Chúng tôi chưa từng thấy Kirill hôn ai cả. Cho chúng tôi xem một chút rồi tha cho. Nhưng mà, Naomi bảo cô đừng ngại. Chỉ là vui thôi mà. Để làm mẫu, Naomi còn ôm lấy William bên cạnh hôn một cái. Nói, chỉ cần là đơn phương thì không phạm luật. Mọi người xung quanh đều đang hò reo. Chỉ có Yến Đường là đứng đó với vẻ mặt kinh ngạc. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đang nheo lại vì cười của Tống Úc. Em sẽ giúp anh chứ? Cô giáo, cậu cố ý dùng tiếng Trung để gọi cô. Những người xung quanh không ai hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Chỉ có Yến Đường là đỏ mặt lên. Ngày mai Tống Úc phải bay đến LA để giải quyết công việc. đúng là không nên uống quá nhiều rượu, nhưng bản thân cậu dường như chẳng hề lo lắng. Lúc này đứng đó thong thả, đang chờ Yến Đường đưa ra lựa chọn. Yến Đường biết Tống Úc đang cố tình làm khó mình, nhưng cô cũng biết rằng nếu cô từ chối, cậu thực sự sẽ giữ lời hứa và uống hết chỗ rượu đó. Cô tự trách mình vì sự đồng cảm thái quá, rồi bước lại gần cậu. Có người huýt sáo, Tống Úc chỉ mỉm cười nhìn cô, không cúi đầu cũng không khom người, chờ đợi cô chủ động tiến lên. Cậu mặc một chiếc áo phông rộng và quần sóc, đứng đó với nụ cười đầy phong lưu. Yến Đường đành phải đưa tay vòng qua vai cậu. Lúc này Tống Úc mới hơi hợp tác, khẽ cúi người xuống. Cô nhìn thấy hàng mi dài rủ xuống và đôi mắt đẹp của cậu. Đôi mắt ấy đang nhìn cô chăm chú, như những viên thủy tinh phản chiếu khuôn mặt cô. Hơi thở ấm áp, gần hơn, rồi lại gần hơn nữa. Yến Đường nhón chân, vừa định chạm vào đôi môi cậu thì Tống Úc bất ngờ nhoẻn miệng cười. Tránh đi một cách đùa cợt, cậu còn cố ý tránh nữa sao? Yến Đường tức giận, định bỏ cuộc thì đột nhiên bị Tống Úc kéo lại. Tay cậu đặt sau gáy cô, nụ hôn lần này chủ động đáp xuống, khéo léo và tinh quái mở ra đôi môi cô, không chút e ngại mà thể hiện tình cảm của mình trước mặt mọi người. Xung quanh vang lên tiếng hò reo và huýt sáo, có người còn giơ điện thoại lên chụp ảnh để giữ cơ thể cô đứng vững. Hai tay cậu đặt ở hông cô, trong chiếc quần jean ngắn, Yến Đường mặc bộ bikini mà chính cậu đã chọn. Hai bên quần bơi được buộc dây thành nơ. Khi nụ hôn kết thúc, Tống Úc khẽ véo vào chiếc nơ bên trong qua lớp vải, rồi dùng tiếng Trung mà những người khác không hiểu thì thầm bên tai cô, anh muốn về khách sạn. Cởi nó ra, trình độ tiếng Trung của cậu đúng là lúc cao lúc thấp thật đấy. Yến Đường thầm nghĩ, mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Cách chương.